Ký Cẩm Thư Vu Sơn Giao. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời lẽ của Ninh Tam Lang vô cùng không khách khí. Trong lòng ta lại như có một tảng đá lớn rơi xuống. Chàng không phải là Ninh Tam Lang đã thư từ với ta. Cho dù mất trí nhớ, phẩm hạnh của con người cũng sẽ không thay đổi. Ninh Duẫn Chi, người đã nói với ta, Tam Tòng Tứ Đức đều là người đời dùng để lừa gạt nữ tử, có lẽ sẽ vì mất trí nhớ mà quên ta, yêu người khác, nhưng chàng sẽ không đột nhiên đối xử hà khắc với nữ tử như vậy. Sẽ không hạ thấp vị hôn thê của mình như vậy. Từ khi quen biết đến nay, lời nói không khách khí nhất chàng từng nói với ta cũng chỉ có một câu, nịnh hót quá mức. Ta cười cười, là ta đường đột rồi. Vậy thì như lời Lang Quân nói, hôn sự của ta và Lang Quân coi như hủy bỏ. Nói xong, ta không nhìn chàng nữa, xoay người vào nhà chính. Ninh bà mẫu tức đến nỗi ngồi trên ghế vân mây khóc nức nở. Nhìn thấy ta càng thêm xấu hổ tức giận. Chiếu huynh, là bà mẫu có lỗi với con, lại nuôi ra một thằng con trời đánh như vậy. Khụ, khụ khụ, ta vội vàng rót một chén trà nóng, thành thạo vuốt lưng cho bà. Bá mẫu, đừng buồn, thực ra con vẫn luôn không dám nói với người. Con và Tam Lang tuy có nhiều thư từ qua lại, nhưng vẫn giống như huynh muội hơn. Bây giờ huynh ấy có người thương, con chỉ mừng cho huynh ấy thôi. Bá mẫu ngẩn người, thật sao? Tất nhiên không phải thật. Ta và Ninh Duẫn Chi trong thư nói là đã hứa hẹn cũng không quá lời. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết người thư từ với ta rốt cuộc là Ninh Tam Lang nào. Chỉ đành nói lấp lửng cho qua. Thật, an ủi biếm mẫu xong, ta gần như chạy như bay đến trạm dịch, tìm người đưa thư năm đó đã viết tên Ninh Duẫn Chi cho ta. Lại được biết ông ấy đã về quê thăm người thân, tháng sau mới trở lại. Vậy ngài có biết Ung Châu có những nhà họ Ninh nào không? Ninh, lão ông bận đến mồ hôi nhễ nhại, đầu không ngẩng lên, nhiều lắm, Ninh ở Ung Châu là họ lớn, không có trăm hộ thì cũng có mấy chục hộ. Ta không bỏ cuộc, vậy nhà họ Ninh có nam nhân đi hổ uy doanh Bắc Địa thì sao? Ta chỉ biết trong hẻm Hòe Thụ có một nhà, những nhà khác thì không biết. Hẻm Hòe Thụ chính là Ninh gia mà ta đang ở. Ta mặt dày níu lấy lão ông hỏi câu cuối cùng. Vậy ngài có thể cho ta biết, Ninh Tam Lang nhà họ Ninh ở hẻm Hòe Thụ tên là gì không? Là những chữ nào? Ninh Vân Chí, là Vân Chí trong Thanh Vân Chi Chí. Ninh Vân Chí, Ninh Duẫn Chi, hóa ra là vậy. Ta cảm ơn lão ông. Buồn bã trở về nhà. Gió mưa sắp đến, trong phòng ngột ngạt, ta đẩy cửa sổ ra. Lấy chiếc dương dưới gầm giường, bên trong đầy áp, toàn là thư Ninh Duẫn Chi viết cho ta. Ta tiện tay rút ra một lá xem. Bắc Địa hôm qua tuyết lớn, ban đêm cành cây liên tục bị tuyết đè gãy, ồn ào khiến ta mãi không ngủ được. Vừa hay đồng đội cũng khó ngủ, cùng ta trò chuyện về những chuyện vui thời thơ ấu. Hắn là người cư dương quan ở Bắc Địa, cùng quê với mẹ nàng. Ta mặt dày học lỏm được vài câu dân ca cư dương quan. Hoàng tang, trung ương hữu ti lưỡng đầu hề. Phần còn lại để ta giữ bí mật. Trở về sẽ hát cho nàng nghe. Nước mắt rơi xuống thư. Làm ướt hai chữ. Hoàng tang, ta vừa định gấp thư lại. Lại đột nhiên liếc thấy mấy câu cuối. Chiếu huynh, nếu ta vô tình nhặt được một món bảo vật, lại không muốn trả lại cho chủ cũ, thì phải làm sao? Lúc đó ta đọc đoạn này, chỉ cảm thấy không đầu không cuối, nhưng cũng nghiêm túc dặn dò chàng quân tử yêu vật, lấy có đạo, nếu thực sự yêu thích, không ngại cùng chủ cũ thương lượng, dâng vàng bạc châu báu hoặc bảo vật khác, để cầu xin chủ cũ nhượng lại. Bây giờ xem ra, chàng dường như có ý khác. Ninh Duẫn Chi, có phải sớm đã phát hiện, lá thư ta viết ban đầu không phải gửi cho chàng. Cách chương.